Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là cực phẩm quỷ khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong lúc mà chờ đợi mập mạp đến thì Tô Hàn đã check lại vũ khí trang bị của mình và hắn quyết định nâng cấp cho thần đao cực dạ. Hắn hiện tại không có một cái khí đỉnh nào để luyện khí cho phù hợp, cho nên tạo thành khí đỉnh hư ảo do lực lượng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn như thế nào. Ngay khi khí đỉnh hư ảo hình thành, khí tức của Tô Hàn từng tầng bùng nổ, ngoại trừ liệt tiểu ra thì trong nháy mắt hắn đã để thăng lên chiến lực đỉnh phong. Mong muốn đem thần đao cực dạ luyện chế thành cực phẩm quỷ khí thì phải dùng đến loại tu vi như thế này. Thần đao cực dạ chấn động mãnh liệt, dường như là cực kỳ hưng phấn. Người cũng biết là ta muốn vì người thăng cấp hay sao? Tô Hàn liếc nhìn thần đao cực dạ mà mỉm cười, bàn tay vung lên, hàng loạt vũ khí trang bị đều tiến vào trong khí đỉnh hư ảo kia. Phù, một ngọn lửa màu tím sẫm xuất hiện ở phía dưới của khí đỉnh, khiến cho nhiệt độ bốn phía nháy mắt cực cao. Nếu như là luyện chế cực phẩm tam phẩm đan dược thì chỉ cần hỏa diễm phổ thông là được, nhưng nếu mà để luyện khí, cấp độ hỏa diễm không thể nghi ngờ càng cao càng tốt. Giờ phút này Tô Hàn thi triển không phải hỏa diễm pháp tắc, cũng không phải là hỏa thuộc tính ma pháp, mà là hỏa diễm bản nguyên. Bằng mắt thường có thể trông thấy dưới ngọn lửa màu tím thiêu đốt, hết thảy vũ khí trang bị trong khí đỉnh bắt đầu bị hòa tan. Những vật này đều đã là vật vô chủ, nếu là có chủ thì chính là hỏa diễm bản nguyên, cũng không có khả năng nhẹ nhàng luyện hóa như vậy. Dù sao hỏa diễm bản nguyên này là phải dùng thực lực của Tô Hàn để mà quyết định uy lực. Suy, từng kiện vũ khí trang bị Tô Hàn ném vào khí đỉnh, có tiếng xì xì vang lên trong nhiệt độ nóng rực kia. Ở trong khí đỉnh trong suốt, khí dịch càng ngày càng nhiều, mà chút khí dịch này không thể nghi ngờ có đủ các loại màu sắc và cấp độ cũng không đồng nhất, mà cái này thì phải nhìn vào thủ đoạn luyện khí của Tô Hàn. Theo thời gian trôi qua, ít nhất có mấy ngàn kiện vũ khí trang bị ngọn lửa hòa tan, hóa thành khí dịch. Khí dịch lúc này đã rất nhiều, cơ hồ đạt đến đỉnh của khí đỉnh rồi. Ngưng. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hỏa diễm bản nguyên phù một tiếng tăng lớn, khí dịch trong đó lúc này bốc hơi. Mà trên thực tế loại bốc hơi này cũng không phải thực sự là bốc hơi, mà là khu trừ tạp chất để ngưng tụ tinh hoa. Hàng loạt khí dịch biến mất. Ban đầu thì cái bình khí đỉnh đã rất đầy, nhưng rất nhanh nó giảm bớt đến chỉ còn 1/10 độ cao. Bàn tay Tô Hàn trong lúc vũ động thì một cái khí đỉnh khác hiện ra. Lại là hàng loạt vũ khí trang bị hắn ném vào trong khí đỉnh này. Hai cái khí đỉnh, hai đạo hỏa diễm bản nguyên không ngừng thiêu đốt. Bên trong toàn bộ đều là tinh hoa, còn một cái khác thì là tạp khí khổng lồ loang lổ, số lượng rất nhiều. Mỗi khi sắp đầy thì Tô Hàn sẽ liền gia tăng hỏa diễm bản nguyên để cho số lượng tụ thành tinh hoa, và toàn bộ tinh hoa đều rót vào trong cái khí đỉnh ban đầu. Cứ như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn 10 lần. Lúc này thì thời gian trong thánh tử tu di giới đã trôi qua 3 tháng, mà đối với ngoại giới chỉ mới vỏn vẹn trôi qua 1 ngày. 10 lần đổ vào khiến cho khí đỉnh đựng đầy tinh hoa kia cũng đầy tràn, đạt đến độ cao nhất định của khí đỉnh. Nhưng Tô Hàn lại lần nữa luyện hóa, lần này hỏa diễm bản nguyên so với trước mạnh hơn rất nhiều, cho đến khi lại biến thành cao độ ở 1/10 thì hỏa diễm bản nguyên mới dừng lại. Mà thời khắc này vẻ mặt Tô Hàn đã trắng ra, hiển nhiên là luyện khí như thế tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Ở bên cạnh hắn, linh tinh chất thành một hòn núi nhỏ, mỗi khi mà linh lực trong cơ thể tiêu hao thì liền sẽ thôn phệ hàng loạt linh tinh dùng để bổ sung. Mà mỗi lần thôn phệ kia là 1 vạn miếng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Xích, khí dịch màu trắng kia, theo từ mấy trăm loại biến thành 100 loại, lại từ 100 loại biến thành 50 loại. Cho đến khi số lượng linh tinh mà Tô Hàn thôn phệ đạt tới 100 vạn, thì khí dịch màu sắc loang lổ biến thành một loại, đó là màu đen nhánh. Mà màu sắc kia, khi mà triệt để biến thành màu đen nhánh, tâm niệm của Tô Hàn vừa động, thần đao cực dạ giống như thoát khỏi xiềng xích bay vọt lên, chui vào trong khí dịch. Suy một tiếng, sương mù bừng bừng từ trong khí dịch bay ra, dưới nhiệt độ cực cao, thân đao của cực dạ vậy mà cũng bắt đầu hòa tan. Hưởng thụ cho tốt, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, lặng lặng nhìn vào khí đỉnh hư ảo. Thời gian trôi qua, khi mà cực dạ tiến vào đến ngày thứ 10 thì khí dịch trong đỉnh đã giảm bớt 1%, đến ngày thứ 20 thì giảm bớt 2%, cho đến ngày thứ 1000 thì cũng là hơn 3 năm sau, khí dịch trong đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Cũng không phải là biến mất, mà nó tạo thành một khối khí to lớn. Nhìn khối khí này tựa như hòn đá, hình dạng hỗn tạp, trên đó có màu xám nồng đậm, tạo thành từng vầng đắp lên nhau, tràn ngập ở bốn phía của khối khí. Tiếp theo thì sẽ đem người rèn luyện cho thật tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hắn dùng trọn vẹn thời gian 3 năm để luyện chế một kiện vũ khí, không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá điều này cũng bình thường thôi, nhưng luyện khí sư tam phẩm phổ thông, cho dù có thể luyện chế ra cực phẩm quỷ khí thì cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm thời gian. Mà Tô Hàn chỉ dùng đến có 3 năm, nếu bỏ ra bên ngoài, thậm chí là chỉ có khoảng đâu đó nửa tháng. Thánh tử tu di giới mạnh mẽ, có thể thấy rõ, làm cho Tô Hàn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Tạc một tiếng. Trong lúc bàn tay vung lên, khí đỉnh biến ảo hóa thành một tảng đá. Cùng lúc hắn lấy ra một thanh đại chùy, phanh. Tô Hàn cầm đại chùy đem cái khối khí kia đặt trên tảng đá, cứ như vậy gõ mạnh như một tên thợ rèn vậy. Mà trên thực tế thì đây là con đường luyện khí tốt nhất và cũng là phiền toái nhất. Rất nhiều luyện khí sư bởi vì tiết kiệm khí lực, từ đó dùng những phương pháp khác mà luyện chế. Người bên ngoài nhìn vào thì cực kỳ mỹ lệ, nhưng trên thực tế không thể đem khí phôi kia phát ra hiệu quả lớn nhất. Bởi vậy tỷ lệ thất bại của bọn hắn sẽ rất cao và vũ khí luyện chế ra phẩm cấp sẽ bị giảm đi trên tỷ lệ lớn. Cực già bầu bạn cho Tô Hàn đến tận bây giờ, cho nên Tô Hàn sẽ không luyện chế một cách đơn giản. Khi làm, hắn muốn làm cho thật tỉ mỉ. Loại rèn đúc này không thể nghi ngờ cũng rất hao tổn thời gian. Thiên tri bách luyện không thể hình dung. Xác thực muốn nói thì phải ngàn vạn chùy, trăm vạn luyện. Trong thánh tử tu di giới, âm thanh trầm đục kia không ngừng vang vọng. Mà khi thời gian bên ngoài lại trôi qua nửa tháng, trong thánh tử tu di giới đã tiếp cận 4 năm, thì một đạo tranh minh vang lên. Âm thanh này tựa như có khí linh hét lên, có chút bén nhọn. Thế nhưng trong tiếng bén nhọn kia, lại xen lẫn âm lôi âm mầm cực kỳ mâu thuẫn. Lão hỏa kế lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh nhìn cây trường đao trong tay, lộ vẻ mỉm cười. Thời khắc này cực dạ vẫn là dáng vẻ như trước, thân đao vẫn đen kịt, nhưng ngoài sự đen kịt ra có một tầng màu xám phát ra. Ánh sáng màu xám đậm kia cơ hồ đã sắp biến thành màu đen, cùng với bản thân của cực dạ là màu đen kịt hòa lẫn vào nhau, toát ra một màu sắc mỹ lệ. Nhìn một cái thì cực kỳ bình phàm, thế nhưng thời điểm lần thứ hai nhìn lại, lại để cho người ta có một loại cảm giác sắc bén đến cực hạn, tựa như là có thể dưới một đao này bổ ra cả một tinh cầu. Đây là cực phẩm quỷ khí. Cái này làm cho Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới hao tổn trọn vẹn thời gian là 8 năm, thôn vệ trọn vẹn là 300 vạn linh tinh mới có được kết quả như vậy. Bây giờ cực dạ tựa hồ trở về nguyên trạng, rung động kịch liệt lúc trước biến mất, tựa như nó chỉ là một thanh vũ khí phổ thông. Nhưng Tô Hàn lại biết thời điểm cần dùng đến cực dạ, nó sẽ toát ra màu sắc sắc bén của mình. Vẫn là dùng người tiện tay hơn. Tô Hàn lẩm bẩm, làm sao mà thời điểm kiếp trước liền không cảm thấy là đao so với kiếm lại dùng tốt như vậy chứ? Bất quá đã đạt đến cấp bậc quỷ khí rồi, lại còn không có khí linh tồn tại trong đó, thật sự là đáng tiếc. Khí linh, vì sao gọi là khí linh? Bởi vì bên trong phải có khí linh tồn tại chứ. Phóng nhãn người nhìn khắp tinh vực hạ đẳng thì vũ khí có được khí linh hoặc là trang bị có được khí linh liệu có được bao nhiêu? Nó phải nói là rất ít. Trong hàng ngàn vạn vũ khí, có thể có được một kiện có khí linh đã là tỷ lệ rất lớn. Rất nhiều người đều không thể thăm dò được áo nghĩa của khí linh. Cho dù là luyện khí sư cũng khó có thể đem khí linh để vào trong vũ khí trang bị, bởi vì nó quá mức gian nan. Khí linh này có thể là nguyên thần của một người, cũng có thể là linh hồn của linh thú, hoặc là tự động ngưng tụ ra, rất nhiều phương pháp. Thế nhưng mà muốn dung nhập vào trong vũ khí trang bị, tỷ lệ thất bại rất cao. Bởi vậy đến 90% luyện khí sư trở lên rõ ràng không thể luyện chế ra được khí linh và lại không thể dung nhập được khí linh vào vũ khí. Mà loại khí linh này nhiều lắm chỉ có thể nói là so với phàm khí mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không thể chân chính được coi là linh khí. Cho dù thần đao cực dạ thời khắc này cũng không có khí linh tồn tại thì nó cũng vẫn chỉ là một kiện vũ khí phổ thông, không có linh tính. Đã từng là một luyện khí sư đỉnh cấp mà thần đao cực dạ lại bầu bạn ván nhiều năm, cho nên hắn sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh. Khí linh thì nhất định phải có, chỉ bất quá là giờ phút này chưa tìm được khí linh thích hợp, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn chợt nhớ tới Vương Miện Chí Tôn, chỉ sợ bản thân Vương Miện Chí Tôn cũng có một cái khí linh, mà bảy viên Chí Tôn Bảo Châu cũng nhất định có khí linh tồn tại, nếu không chúng nó làm sao có thể cảm ứng lẫn nhau được. Chỉ bất quá vô luận Vương Miện Chí Tôn hay là khí linh của Chí Tôn Bảo Châu khẳng định đều cường đại đến nghịch thiên. Bằng không thì làm sao mà có thể đạt cho bản thân chúng đạt tới loại trình độ đó được. Giờ phút này cũng tốt rồi. Tô Hàn liếc nhìn cực dạ thu hồi lại, quát miệng treo một nụ cười hài lòng. Đứng dậy, hắn dự định rời khỏi thánh tử tu di giới nhưng thân ảnh dừng lại. Hắn chợt nhớ tới một người vẫn luôn tu luyện ở trong này, chính là Diệp Tiểu Phỉ. Cô nàng này thật không đơn giản, có một khuôn mặt đã từng xuất hiện khủng bố đến cực điểm, nhưng lại rõ ràng không có chỗ nào đặc thù, tu luyện lại nhanh như vậy. Thân phận của nàng tuyệt đối không phải bình thường như bên ngoài. Trong lúc trầm ngâm, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi tới vị trí của Diệp Tiểu Phỉ. Theo Diệp Tiểu Phỉ tiến vào thánh tử tu di giới cho đến bây giờ, thì ngoại giới đã tiếp cận thời gian 6 năm, mà theo tu vi Tô Hàn đề cao, tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới trôi qua gấp bội. Tổng hợp tính lại thì bên trong hẳn đã trôi qua 400 năm. Thời gian lâu như vậy, Tô Hàn cảm thấy linh tinh của Diệp Tiểu Phỉ hẳn đã dùng hết mới phải. Mà suy đoán của hắn xác thực là không sai, thời điểm khi thấy Diệp Tiểu Phỉ trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy nữ hài nhi khả ái kia đang nằm trên mặt đất, hô hấp đều đều, đang ngủ say. Chuyện này, Tô Hàn cười khổ lắc đầu không biết nên nói gì cho phải. Diệp Tiểu Phỉ ngồi rất say, ngủ rất say, bờ môi hơi cong lên có chút nước dãi chảy ra ngoài. Bất giác dĩ mỉm cười, Tô Hàn định đem Diệp Tiểu Phỉ đánh thức. Thế nhưng vào giờ khắc này, soạt một tiếng, hào quang kinh thiên từ trên người Diệp Tiểu Phỉ bạo phát ra, đem toàn thân trên dưới của nàng bao phủ lại. Sắc mặt Tô Hàn biến đổi, lui về sau mấy bước. Quang mang kia dường như có cảm ứng sau khi Tô Hàn lui lại, mới chậm rãi từ trên người Diệp Tiểu Phỉ bay lên, phiêu phù trên đầu nàng. Con ngươi của Tô Hàn coi lại, nhìn vào quang mang kia biến hóa, không nhịn được nhít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì quang mang này lại biến hóa thành cái hình mặt người to lớn giống như ở động phủ lúc trước. Thấy không rõ tướng mạo, không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt đang ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn nhìn thấy con mắt này rất bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, kinh hãi. Thời điểm đối mặt làm lông tơ toàn thân của Tô Hàn đều muốn nổ tung, có một loại cảm giác là da đầu tê dại. Ngươi là ai? Tô Hàn mở miệng, linh lực trong tay phun trào. Khuôn mặt người kia chưa từng mở miệng, chỉ vòn vẹn nhìn chăm chăm Tô Hàn như thế. Tô Hàn nhịn không được di rời tầm mắt đi. Hắn cảm thấy nếu lại đối mặt với đối phương như vậy, bản thân mình sợ rằng sẽ hãm sâu vào trong đó. Tô Hàn không biết nếu là lấy tu vi ở kiếp trước thì có loại cảm giác này hay không, nhưng ít ra thời khắc này, lấy tu vi lục phẩm linh thể cảnh, chiến lực tăng lên đến đỉnh phong thì vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt trước ánh mắt này. May mắn chính là cái mặt người này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, liền hóa thành một đạo hào quang dần chui vào cơ thể Diệp Tiểu Phỉ. Mà thân thể của nàng co giật một chút, đôi tay nhỏ xoa mắt chậm rãi mở ra. Nàng hiển nhiên là không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là khi thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra ý mừng. Tô sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Diệp Tiểu Phỉ chạy tới trước mặt Tô Hàn, dưới cái ý mừng kia ẩn giấu một vẻ ủy khuất. Ngươi một mực chờ đợi ta. Tô Hàn hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống mà hỏi. Đúng vậy, Tiểu Phỉ đều đã ở chỗ này chờ ngươi rất nhiều năm. Diệp Tiểu Phỉ ngẩng đầu lên nói. Tô Hàn liền sững sờ. Vậy ngươi vì sao không có gọi ta? Nếu ngươi gọi thì ta sẽ biết. Ta có gọi mà. Diệp Tiểu Phỉ ủy khuất nói. Ta đều đã gọi ngươi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ngươi căn bản không có hiện thân. Ta đang hoài nghi có phải là ngươi gạt ta hay không. Tô Hàn nhướng mày. Nàng gọi mình rồi sao? Thánh tử tu di giới này là đồ vật của mình. Nếu như Diệp Tiểu Phỉ có động tĩnh thì mình không có khả năng không biết. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Phỉ thì có vẻ như không nói láo. Vậy cái này là nguyên nhân gì? Đột nhiên Tô Hàn nghĩ tới khuôn mặt người vừa xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn? Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên khuôn mặt người này xuất hiện chính là muốn bảo hộ Diệp Tiểu Phỉ. Mà lần này xuất hiện hiển nhiên cũng xuất phát từ việc bảo hộ. Sợ hãi mình làm nàng bị thương cho nên tự động xuất hiện. Chẳng lẽ lúc trước Diệp Tiểu Phỉ gọi mình cũng bị mặt người này ẩn giấu đi? Tiểu Phỉ, Tô Hàn bất động thanh sắc hỏi, ngươi thật không biết thân thế của mình sao? Không biết, Diệp Tiểu Phỉ bí môi, đừng có đề cập tới cha mẹ của ta, ta chán ghét bọn hắn, rõ ràng là không muốn ta, lại đem ta sinh ra để làm gì? Có lẽ bọn hắn có nỗi khổ tâm riêng, Tô Hàn mở miệng. Diệp Tiểu Phỉ không nói. Sau một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ bỗng nhiên hưng phấn lên. Tô sư huynh, ngươi xem ta bây giờ là tu vi gì? Tô Hàn mỉm cười cảm thụ qua, hô hấp liền hơi ngừng lại. Lúc trước Diệp Tiểu Phỉ tiến vào thánh tử tu di giới đã đạt đến long tôn, mà bây giờ là nhất phẩm linh thể cảnh. Bàn về thời gian thì cũng thôi, nhưng mà nàng lúc này mới dùng hết bao nhiêu linh tinh đã đạt đến nhất phẩm linh thể cảnh rồi. Liền lấy tốc độ Tô Hàn tu luyện cực nhanh, nhưng cũng bởi vì hắn đạt được giao long linh dịch, hoặc là các loại như hợp thể đan, vật phẩm chân quý hắn mới làm được. Mà Tô Hàn tu luyện đều ở trong thánh tử tu di giới, Mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng trong thực tế sử dụng thời gian tu luyện tuyệt đối không ít hơn so với Diệp Tiểu Phỉ. Người, chuyện này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Hắc hắc, kinh hỉ chứ. Diệp Tiểu Phỉ quơ nắm tay nhỏ giống như tranh công mà nói. Tô sư huynh, ta không biết là những tu sĩ kia lúc tu luyện đều là dùng thời gian rất lâu mà lại dùng linh tinh rất nhiều. Thế nhưng Tiểu Phỉ thì không cần nhiều linh tinh như vậy. Ta rất dễ nuôi à. Tô Hàn từ trong đáy lòng khẽ gật đầu. Đương nhiên là dễ nuôi. Quả thực là dễ nuôi muốn chết. Hì hì. Diệp Tiểu Phỉ cười cười lại chu mỏ nói. Kỳ thật ta còn có thể đột phá quảng nhiều. Bất quá ở nhiều năm trước ta đã không có linh tinh. Gọi ngươi thì ngươi không trả lời. Ta gọi mệt đành phải ngủ ở chỗ này. Ngủ. Tô Hàn cau mày nói. Ngươi đừng nói với ta là ngươi ở chỗ này ngủ một giấc dài như vậy nha. Nào có. Ta cũng đâu phải là lợn. Diệp Tiểu Phỉ nói. Ta ước chừng chỉ ngủ 3 giấc thôi, mỗi lần tỉnh lại không thấy ngươi ta chỉ ngủ tiếp. Cái miệng Tô Hàn hung hăng co quắp một cái, cảm giác ngủ 3 lần, ngủ thật nhiều năm, ngươi không phải heo thì là cái gì? Bất quá cái này lại lần nữa thể hiện ra chỗ quỷ dị trên người của Diệp Tiểu Phỉ. Tô Hàn thực sự nhìn không ra thân phận đặc thù của nàng đến cùng ở nơi nào. Tô sư huynh, ta còn muốn linh tinh nữa. Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên nói, ngươi đừng nói ta tham lam, Tiểu Phỉ không tham. Tiểu Phỉ chỉ muốn tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá. Đến lúc đó nếu có người khi dễ Tô sư huynh, Tiểu Phỉ sẽ giúp người đánh hắn. Được. Tô Hàn vuốt đầu Diệp Tiểu Phỉ, trong lúc mỉm cười thì có phô thiên cái điện linh tinh chạy ra. Nhìn chút linh tinh này, Diệp Tiểu Phỉ đơn giản là sợ đến ngây người. Nàng trừng to mắt, há hốc mồm. Chỉ một chút linh tinh này, rồi hồi nhầu mới nói. Tô sư huynh, chỗ linh tinh này phải đến ngàn vạn à? 100 triệu, Tô Hàn cười nói. Ngươi tạm thời dùng nó mà tu luyện, ta sẽ tùy thời cảm ứng, nếu như hết rồi ta sẽ cho ngươi thêm. 100 triệu, Diệp Tiểu Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, đơn giản không biết phải nói gì. Đối với nàng, đã từng là một cái người hầu một năm cũng chỉ có thể đạt được nhiều nhất là 10 viên linh tinh, thì 100 triệu linh tinh đó là số lượng khổng lồ cỡ nào. Cho dù là hàng năm thực sự cho nàng 10 cái linh tinh thì đó cũng là gấp 1.000 vạn lần. Tô sư huynh. Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt to tràn đầy ánh sao. Người thật là có tiền. Tô Hàn trợn trắng mắt. Tiểu Phỉ nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ kỳ vọng của Tô sư huynh. Diệp Tiểu Phỉ quơ nắm tay nhỏ lộ vẻ kiên định. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tô Hàn cười cười còn dự định nói gì thì lại có một cái chuyển âm tinh thạch chấn động. Bát Lưu Ca, mau tới cứu đại huynh đệ nhà ngươi đi. Tô Hàn nghe ra cái âm thanh tiện này, chắc chắn là của tên mập mạp đáng chết kia. Xuyên thấu qua thánh tử du di giới, Tô Hàn thấy được bên ngoài phát sinh chuyện gì. Thấy ở địa phương cách cự ly truyền tống trận không xa đang có một đạo thân ảnh mập mạp dẫm trên một con đà điểu, một bên hô to, một bên đang hướng bên này chạy tới như điên. Con linh thú này chân rất dài, cổ cũng dài, toàn thân trên dưới không có mấy lông tóc, nhưng không thể nói là không có, nhưng mà chỉ còn lưa thưa có mấy cây. Thân thể tròn vo to mọng, để cho Tô Hàn lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy được là con linh thú này cùng với mập mạp thật là xứng đôi. Chủng linh thú này nói thật là Tô Hàn chưa từng nhìn thấy, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này. Ký tức trên người nó thì đã chứng minh nó là một đầu nhị phẩm linh thú, bất quá bàn về thực lực chỉ sợ là có thể tương đương với nhất phẩm linh thể cảnh. Tô Hàn không biết tên của linh thú này cho nên tạm thời gọi nó là đà điểu. Mập mạp đứng trên lưng con đà điểu kia, mỗi khi gào phép một tiếng thì tay của hắn lại từ trên lưng con đà điểu nhổ ra một sợi lông chim. Con đà điểu tựa hồ cực kỳ đau đớn, lập tức rít gào, tốc độ tăng lên rất nhiều. Tô Hàn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ là con đà điểu này trước đây có rất nhiều lông, nhưng mà bị mập mạp làm như thế, cứ từng cây nhổ đi, cho nên đơn giản là chọc lông lốc. Con mẹ nó, đơn giản là ác độc. Bát Lưu Ca, ta thật muốn không nổi rồi. Nếu ngươi không tới thì huynh đệ, mập mạp đáng yêu của ngươi, liền muốn cực khổ rồi. Tiếng gào thét của mập mạp lại chuyển đến để cho Tô Hàn sạm mặt lại. Nói thật, nếu không bởi vì giao long linh dịch của Tử Âm Thanh Giao thì hắn cũng không nguyện ý ra ngoài. Sau lưng của mập mạp có hàng loạt thân ảnh truy đuổi tới, liếc mắt phải có tới 5.000 người. Thực lực bọn hắn không đồng đều, rõ ràng không phải người của cùng một tông môn. Nhưng đương nhiên lẫn nhau, có rất nhiều người nhận ra và cũng không nhận ra. Trang phục thì là rong binh đoàn rồi tán tu các kiểu con đà điểu. Những người này khí tức mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tam phẩm linh thể cảnh mà thôi. Mập mạp chết bẩm kia. Huyết lâm hoa kia là do chúng ta hao tổn mấy tháng thời gian mới chờ đợi nó nở hoa. Thật vất vả đem linh thú thủ hộ đánh chết, lại bị người âm thầm cướp đi. Đáng giận, quá ghê tởm. Hắn không chỉ cướp đi nhựa phẩm dược liệu huyết lâm hoa của các ngươi, ngay cả nhất phẩm dược liệu của ta cũng đoạt. Có một hóa linh cảnh khác đang gào thét. Các ngươi thì tính là gì? Tên hàn hạ vô sỉ hạ lưu này lại cướp đi cả nội y của ta. Thời điểm nghe được câu này, con mắt Tô Hàn triệt để trừng lên tròn xoe. Hắn nhịn không được theo âm thanh nhìn lại, thì thấy một dáng người cực kỳ cường tráng, thân cao gần 2 mét, toàn thân đen kịt như người châu Phi, nhưng lại là một nữ tử. Đúng vậy, chính là nữ tử. Nữ tử này trong tiếng gào thét liền hướng mập mạp đuổi theo. Nếu không phải trước ngực đầy đặn, sau lưng lại có tóc dài, thì Tô Hàn thực sự không có cảm thấy nàng ta là một nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp Tô Hàn đã gặp qua, nhưng mà có thể xấu đến loại trình độ này, không nói là lần đầu tiên gặp phải, nhưng vô cùng hiếm gặp. Đậu xanh rau má, người đang vũ nhục ta. Mập mạp đem con đà điểu kia bóp cổ. Con đà điểu hét thảm một tiếng rồi bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thân ảnh mập mạp cũng lăn lông lốc xuống đất. Hắn đứng lên phủi hết bụi đất trên người, chỉ vào nữ tử này mà nói. Cái nhị phẩm dược liệu kia ta nhận, nhất phẩm dược liệu ta cũng nhận. Nhưng ngươi vậy mà nói ta cầm nội y của ngươi. Ta, cái muội muội nhà ngươi. Hừ, nô gia vội vã di đường, trên thân dính đầy bụi đất, liền dứt khoát tiến vào trong hồ rửa mặt mũi một phen. Thế nhưng lên tới nơi, lại không thấy nội y. Lúc ấy chỉ có mình ngươi xuất hiện. Nếu không phải là ngươi, thì nội y của ta đi đâu? Nữ tử kia hừ lạnh nói. Ta, mập mạp ôm ngực vẻ mặt đỏ lên, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Người bốn phía vẻ mặt cũng là khác nhau, nhìn nữ tử này một chút, lại nhìn mập mạp một chút, cảm xúc có chút phức tạp. Khẩu vị của các hạ nặng thật đó. Một tên nam tử trẻ tuổi lao ra, ở trên thân phát ra khí tức của tam phẩm linh thể cảnh, uy áp phun trào tựa hồ chấn nhiếp mập mạp. Ta mặc kệ người có cầm nội y của nàng hay không, nhưng dược liệu này người nhất định phải giao ra cho ta. Còn có nội y của ta nữa, nữ tử y kia cũng hô lên. Ta, cái đại gia nhà ngươi, mập mạp chỉ vào nữ tử mà nói. Người khóc lóc om sòm, còn không tiểu ra mà nhìn cái bộ dạng của ngươi xem. Tiểu lưu gia nhà ngươi con mắt còn chưa có mù, ngươi đây không phải là đang vu hãm ta, ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta, trà đạp lên tôn nghiêm của ta, khiêu khích trí thông minh của ta, làm bẩn con mắt của ta. Ngươi, nữ tử kia nổi giận không thôi, trên thân oanh một tiếng, đồng dạng cũng phát ra uy áp của tam phẩm linh thể cảnh. Mặc dù ngươi mập đến trình độ như vậy, cũng là xấu xí vô cùng, nhưng ta có lẽ đã lâu không hưởng dụng qua mùi vị của nam nhân. Hôm nay, nếu ngươi không cố gắng đem ta mà hầu hạ một phen, ta chắc chắn sẽ đẹp người ngũ mã phanh thây. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn đến triệt để ngây người. Lại còn có cái loại kỹ thuật này nữa sao? Hắn đã thấy qua rất nhiều nam nhân ngấp nghẽ những nữ nhân có tướng mạo và dáng người tốt, nhưng rất ít khi thấy qua được một nữ nhân buộc nam nhân khác phải hầu hạ nàng. Mà mấu chốt nhất là tên mập mạp chất bẩm này, xem xét là cũng rất nhỏ nha. Mà chỗ nào nhỏ thì đâu cần phải nói, vậy mà nàng cũng hạ thủ cho được. Khục khục. Ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn không có ý định lãng phí thời gian cùng với tên mập mạp ở đây. Thân ảnh lóe lên từ trong thánh tử tu di giới hiện thân, một bộ áo choàng màu đỏ, tay cầm trường đao, cực dạ bây giờ tản ra một vầng sáng màu xám, thoạt nhìn giống như quỷ khí vậy, để cho người ta có cảm giác tựa hồ là một thanh vũ khí phổ thông. Cho ngươi một cái đề nghị, Tô Hàn chỉ vào mập mạp rồi lại hướng nữ tử kia mà nói. Hắn quá nhỏ, không thích hợp với ngươi, cho nên ngươi vẫn là buông tha choán đi. Ngươi nói cái gì? Không đợi nữ tử mở miệng thì mập mạp liền trợn trắng mắt lên. Ngươi con mẹ nó, nói ai nhỏ, nói lại cho ta nghe. Có tin ta lấy ra bạo hoa cúc của ngươi không? Nghe thấy lời này, đám người bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lúc trước còn không tin mập mạp lấy nội y của nữ tử kia. Dù sao thì người kia cũng thật sự là hiếm có. Nhưng bây giờ bọn hắn tin, ngay cả hoa cúc của nam nhân hắn còn có thể bạo, huống chi là nữ nhân. Cái miệng Tô Hàn cũng hùng hăng co quắp một chút, thời điểm nhìn về phía mập mạp mặt không biểu tình, lại nói, ngươi là ai? Mập mạp hờ lạnh, chỉ bằng vào tu vi lục phẩm linh thể cảnh này của ngươi, có tin hay không, bát lưu ca của ta tới, sẽ cùng một chỗ với ta, bạo hoa cúc của ngươi. Mặt của Tô Hàn đen lại nhưng vẫn nói, ta chính là bát lưu ca của ngươi. Là còn muốn gạt ta? Tuy rằng ta vô cùng anh tuấn tiêu sái, tâm tư cũng vô cùng đơn thuần, nhưng con mắt còn sáng như tuyết. Mập mạp lúc này cười to, khinh thường nói, bát lưu ca của ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, trí dũng song toàn. Tuy nói là so với ta thì còn kém một tia, nhưng cũng không phải là loại người như ngươi có thể so sánh. Chỉ bằng cái loại tướng mạo này như của ngươi, ném vào trong đám người không ai nhìn thấy, ném vào trong chuồng heo thì cũng kêu ủn ỉn, mà ném vào trong đống linh thú thì càng là theo chúng rít gào. Làm sao có thể so với bát lưu ca của ta được? Tô Hàn phục rồi, hoàn toàn phục, đúng là miệng chó không thể khạc ra ngả voi. Mắng chửi người không mang một chữ thô tục, mà lại còn thuận tiện mang bản thân mình ra khen ngợi một phen. Luận về khẩu tài thì Tô Hàn cảm thấy là bản thân đã rất lợi hại, nhưng đều là nói chuyện có sự tình, dựa vào lý lẽ để mà biện luận. Thế nhưng tên mập mạp chất bầm này trời Nam biển Bắc cái gì cũng có thể kéo tới, ngay cả một loại sinh vật như heo, hắn cũng mang vào để mà lý giải. Thật sự là cho giỏi hơn thầy, thắng Vu Lam, nhân ngoại hữu nhân, dần chết chó. Ít nói lời vô ích đi. Nam tử trẻ tuổi tam phẩm linh thể cảnh kia mở miệng, tuy nói cảm nhận được khí tức của Tô Hàn nhưng hắn vẫn không sợ. Đừng có ở chỗ này mà một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen, ta biết là các ngươi biết nhau. Cũng đừng tưởng rằng lấy tu vi lục phẩm linh thể cảnh của ngươi thì có thể chấn nhiếp chúng ta. Đoàn trưởng chúng ta đang chạy đến chính là siêu cấp cường giả thất phẩm linh thể cảnh, so với người cao hơn một phẩm có thể tùy tiện nghiền ép ngươi. Lập tức đem dược liệu dơ giao ra, việc này chúng ta sẽ không truy cứu. Nếu còn tiếp tục dây dưa thì đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Còn có nội y của ta nữa. Nữ tử kia lại hô lên một câu. Phốc. Mập mạp bỗng nhiên ngửa đầu lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn nhìn trong chốc lát cuối cùng cũng đưa ra được một cái kết luận. Tên mập mạp này thật là có nhiều máu. Giả chết cũng vô dụng. Đừng tưởng rằng như thế có thể để cho chúng ta thương hại ngươi. Trường kiếm của nam tử trẻ tuổi quét ngang lại không để ý tới mập mạp mà chỉ vào Tô Hàn. Tu vi của ngươi tương đối cao. Nghĩ đến hẳn là đồ tốt so với hắn còn nhiều hơn một chút. Nếu không thì... Hắn giao ra 10 cây dược liệu nhị phẩm. Ngươi giả choán đi. Tô Hàn sững sờ không khỏi hỏi. Tại sao lại biến thành 10 cây? Lại nói ta cũng không quen biết hắn. Không quen biết, ngươi còn nói ngươi là bát lưu ca của hắn. Nam tử trẻ tuổi liền hừ lạnh. Đừng có ở chỗ này diễn kịch với ta. Ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có kiên nhẫn cùng các người lãng phí thời gian. Thực sự là lúc trước hắn đoạt của chúng ta một gốc nhị phẩm dược liệu là không sai, nhưng chúng ta ngàn dặm xa xôi đem hắn truy sát đến tới đây, chẳng lẽ đuổi theo uổng công vô ích sao? Há có thể không đền bù chút tổn thất? Tô Hàn nhíu mày lúc này khoanh chân ngồi xuống không nói chuyện, giống như cái gì cũng không nghe. Ngươi còn dám bỏ qua ta? Nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt giận dữ lần nữa mở miệng. Ta nói nhỉ? Đừng tưởng rằng ngươi là lục phẩm linh thể cảnh thì liền có thể tùy ý làm bậy. Đợi đoàn trưởng của ta đến nhất định cho ngươi đẹp mặt. Ta tùy ý làm bậy sao? Tô Hàn giang tay bĩu môi nói. Là tên mập mạp chất bầm kia đoạt đồ đạc của các ngươi, quan hệ gì tới ta? Các ngươi là cùng một bọn. Nam tử trẻ tuổi dường như đã nhận định Tô Hàn rồi. Út! Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo bỗng nhiên quát to. Hắn thực sự không biết là đầu óc của những người này như thế thì làm cách nào mà lớn lên. Liền bởi vì mình hiện thân mà cảm thấy mình cùng mập mạp là cùng một bọn rồi sao? Tốt, tốt lắm. Nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Có bản lĩnh thì đừng có đi, chờ đoàn trưởng của chúng ta đến. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta ngược lại, thật muốn nhìn một chút xem. Cái thất phẩm linh thể cảnh đoàn trưởng kia của ngươi là cao nhân phương nào? Hắc hắc, ta cũng muốn nhìn một chút. Mập mạp cười hăng hắc rồi đi tới bên cạnh Tô Hàn đặt mông ngồi xuống. Xéo đi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tài hạ họ Hoàng Phủ, là Hoàng Phủ Cửu Lưu, không biết các hạ xưng hô thế nào. Mập mạp cứ không cần mặt mũi cười hì hề mà hỏi. Ta đại gia, Tô Hàn nói. Ta đại gia, mập mạp rõ ràng là sửng sốt một chút. Cái miệng Tô Hàn lúc này nhấc lên một nụ cười. Đúng, liền là đại gia của ngươi. Ta, mập mạp lập tức phản ứng lại, lúc này đứng dậy chỉ vào Tô Hàn muốn mở miệng mắng to, siêu một tiếng. Bỗng nhiên lúc này có một đạo âm thanh xé gió chuyển đến, một thân ảnh xuất hiện, là một gã đàn ông tướng mạo, độ tuổi trung niên, vẻ mặt uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, một bộ tư thái là cường giả. Đoàn trưởng, thấy nam tử trung niên này đến, nam tử trẻ tuổi lập tức lộ ra nét vui mừng. À, nam tử trung niên nhàn nhạt gật đầu. Bản đoàn trưởng vừa mới từ Diêm Vương Tinh trở về, vậy mà liền có người dám đánh chủ ý với tối cường trong binh đoàn của ta. Thử nói cho ta một chút xem, là ai? Ai đã đoạt đồ đạc của các ngươi? Là... Nam tử trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, mập mạp bỗng nhiên mắng to. Là cái tiên sư ngươi, lão tử lớn lên đẹp trai như vậy, nhìn không thấy ta ở đây xong, lại còn hỏi cái đại gia nhà ngươi. Liền chính là gia gia ngươi cướp, ngươi có thể làm gì? Nam tử trung niên hiển nhiên không nghĩ tới là mập mạp lại lên tiếng như vậy, lúc này chấn nộ. Mà nam tử trẻ tuổi kia thì vẻ mặt mừng rỡ, thầm nghĩ tên mập mạp không có mắt này, ngay cả đoàn trưởng thất phẩm linh thể cảnh cũng dám đắc tội. Mà theo mập mạp mắng to, trung niên nam tử chẫn nộ, rốt cuộc cũng đem cái đầu cao ngạo của mình cúi xuống hướng mập mạp nhìn lại. Hắn thực sự là muốn nhìn mập mạp nhưng khóe mắt lại liếc thấy một đạo thân ảnh đỏ bừng. mà thân ảnh giờ phút này đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Oanh! Trái tim nam tử trung niên trực tiếp nổ tung, hô hấp quán ở thời khắc này dừng lại, tầm mắt chật vật chuyển động, sau cùng triệt để rơi vào thân ảnh áo bào đỏ kia. Cực cực công, công tử! Mang theo tiếng gào thét cả lâm, trung niên nam tử truyền ra. Tô Hàn khẽ nhíu mày, người biết ta sao? Ra mắt công tử một lần. Nam tử trung niên lập tức cúi đầu, hoàn toàn không dám đối mặt với Tô Hàn, đồng thời nói, ta cũng mới từ Diêm Vương Tinh trở về không lâu. Thời điểm công tử rời khỏi Diêm Vương Tinh, ta vừa lúc gặp ngài. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến tại thời điểm mình rời đi, thái độ cung kính của đám người Lưu Hiên đối với mình chắc là bị hắn nhìn thấy. Chắc không được sẽ có biểu lộ như vậy. Sợ là trong lòng những người này đều sẽ cảm giác là thân phận của mình cực cao. Đoàn trưởng, đây là có chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi kia còn không rõ tình huống. Nữ tử thô kệch cũng nói, bọn hắn còn chưa có trả nội y cho ta đâu. Câm miệng. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi quát, xem các người gì. Chính mình là cái đức hạnh gì trong lòng còn không rõ hay sao? Chỉ bằng cái tướng mạo kia của ngươi mà công tử sẽ thích ngươi sao? Mẹ nó, còn nội y, cái đồ không có mắt, còn không mau xin lỗi công tử. Hai người cứ thế đứng yên tại chỗ, thế cục biến hóa quá nhanh, dùng tốc độ phản ứng của bọn hắn thực sự không thể rõ ràng được. Đi thôi, Tô Hàn phất tay, để cho bọn hắn đi đi, quản giáo thủ hạ này của ngươi cho tốt, đừng có đắc tội phải người không nên đắc tội. Vâng. Trung niên nam tử hướng Tô Hàn ôm quyền thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lại hướng nữ tử và nam tử trẻ tuổi kia mà nói, còn không cút nhanh lên, đứng ở chỗ này chướng mắt sao? Mặc dù vẫn như cũ không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn hiển nhiên đối với nam tử trung niên này hết sức tôn kính. Không lâu sau thì tất cả mọi người đều rời đi. Mặc dù những người kia không phải đi cùng một bọn với bọn họ, cũng đều đã biết thân phận của nam tử áo đỏ này thực sự là rất cao. Liền ngay cả thất phẩm linh thể cảnh cũng phải cung kính như thế. Bọn hắn một chút nhất phẩm nhị phẩm này thì đáng là gì? Cho nên bọn hắn cũng lập lòe cấp tốc biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn và mập mạp. Tầm nửa ngày sau, bọn nam tử trung niên này mới ngừng lại. Nam tử trẻ tuổi kia thực sự nhịn không được mà hỏi, đoàn trưởng, dùng tính cách của ngài không phải như vậy à? Người kia đến cùng là thân phận gì vậy? Mắt chó người mù rồi sao? Nam tử trung niên hừ lệnh nói, người có biết vì sao lần này ta trở lại nhanh như vậy không? Vì sao? Cũng là bởi vì hắn. Nam tử trung niên nghe nói đoạn thời gian trước tại Diêm Vương Tinh xuất ra một vị yêu nghiệt công tử. Người này dùng chiến lược vô song, oanh sát vô số người trong 72 tông. Mặc dù những tin tức này đã bị 72 tông môn phong tỏa, nhưng giấy không thể gói được lửa. Phát sinh, khẳng định thì sẽ có người trông thấy. Vậy người này, nam tử trẻ tuổi mở to hai mắt ngẩn người ra, chính là hắn. Nam tử trung niên liếc mắt chừng hắn một cái rồi tiếp tục nói. Người cũng đã biết, người trong 72 tông kia mạnh mẽ đến cỡ nào, cho dù là thất phẩm. Đừng nói là thất phẩm linh thể cảnh nhỏ bé như ta, chính là hư thiên cảnh, ở dưới một đao của hắn là trực tiếp chém giết. Những tông môn kia chết bao nhiêu người thì ta không biết, nhưng chỉ biết rằng rất nhiều tán tu bởi vì chuyện này sợ hãi liên lụy đến bản thân, cho nên đã rời khỏi Diêm Vương Tinh, ta cũng là một người trong số đó. Cùng các người có quan hệ gì chứ? Nam tử trẻ tuổi kia không hiểu. Con mẹ nó, người không có đầu óc hay sao? Bởi vì người nọ là một cái tán tu. Những tôn cung môn kia có một đoạn thời gian giống như điên cuồng tìm kiếm tán tu. Ta cũng bị bọn hắn kiểm tra đến mấy lần, xém chút bị bắt đi. Nam tử trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Nguyên này là vậy à? Nam tử trẻ tuổi gật đầu, lẩm bẩm. Ta có thể còn sống thực sự là may mắn. Vậy cái nội y kia của ta? Nam tử trung niên bỗng ngẩng đầu hướng nữ tử kia quát. Con bà nhà ngươi, cả ngày cứ nội y với nội y. Bên trong cái đùi của ngươi là cái gì? Chính người nghĩ kỹ xem. Người có mặc nội y bao giờ chưa? Nữ tử kia sững sờ, sau một khắc, a, ta nhớ rồi, nguyên lai ta một mặc không có mặc nội y. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu những cái phần sau của bộ truyện này, còn hôm nay dừng lại tại đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người vui vẻ.